cực phẩm cuồng thiếu, chương 662, ai là con rùa đen rút đầu? Góc truyện audio.com, chương 662, ai là con rùa đen rút đầu? Ngày mùng 1 tháng 10, đây là quốc gia thời đại Hoa Hạ lễ quốc khánh. Bây giờ quốc gia thời đại một đi không trở về, nhưng lễ quốc khánh truyền thống vẫn như cũ bảo lưu lại. Ngày đó, Hoa Hạ đại địa vui sướng, phi thường náo nhiệt. Cùng lúc đó, vạn dặm ở ngoài Phật giáo Thánh địa Bồ Đề Già Ra cũng vô cùng náo nhiệt, hầu như toàn cầu giới tu luyện thế lực cường đại đại biểu cùng thế hệ tuổi trẻ chí tôn, thiên tài tụ hội. 2 giờ chiều chung thời điểm, bao quát Viêm Hoàng tổ chức ở bên trong, 6 đại liên minh người tu luyện tổ chức trước tiên tổ chức một cái dự bị hội nghị thì có quan sự tình trước đó, câu thông một phen. Làm như vậy, mặt ngoài mục đích là tránh khỏi ngày mai chính thức. Hội nghị xuất hiện cục diện rằng co. Lén lút mục đích, Mỹ Châu người tu luyện liên minh muốn xác định Viêm Hoàng tổ chức thái độ. Chùa miếu một gian rộng rãi phòng khách bị đổi thành phòng họp, phòng khách 4 phía tượng Phật san sát, trung gian bày một trường hình bầu dục bàn hội nghị. Mỹ Châu người tu luyện liên minh thủ lĩnh Hy Duy Nhĩ ngồi ở bàn hội nghị phía trước nhất, Viêm cùng cái khác tứ đại liên minh người tu luyện tổ chức người phụ trách phân biệt lần lượt mà ngồi. Viêm thủ lĩnh, ở dự bị hội nghị chính thức bắt đầu trước ta nghĩ trước tiên xác định Hoa Hạ ta hoàng thầy trò hai người liệu sẽ có đến. Hội nghị chưa bắt đầu, Hy Duy Nhĩ liền coi chính mình là thành lần này hội nghị người chủ trì, quay đầu nhìn Viêm hỏi. Bạch, theo Hy Duy Nhĩ dứt tiếng, cái khác tứ đại liên minh người tu luyện tổ chức. Người phụ trách không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Viêm, chờ đợi Viêm trả lời chắc chắn. Không biết, Viêm khe khẽ lắc đầu, đưa ra một cái để mọi người không tưởng tượng nổi đáp án. Viêm thủ lĩnh, ta rất hiếu kỳ, cái gì gọi là không biết. Hy Duy Nhĩ chân mày cau lại, dùng một loại chất vấn ngữ khí dò hỏi, lẽ nào ngươi không có thông báo Hoa Hạ ta hoàng thầy trò tham gia lần này đại hội sao? Hy Duy Nhĩ, xin chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí. Viêm bình thản nhìn Hy Duy Nhĩ một chút, ngữ khí bình tĩnh, nhưng là bao quát Hy Duy Nhĩ ở bên trong 5 tên các đại liên minh người tu luyện tổ chức người phụ trách đều cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Trong đó, Hy Duy Nhĩ sắc mặt khó coi, nhưng không nói gì nữa, chỉ là trong bóng tối chống lại đến từ Viêm uy thế. Ta nói không biết, là bởi vì ta không cách nào xác định ta hoàng, thầy trò liệu sẽ có đến, Viêm sắc như trước bình tĩnh, nếu như ta hoàng có thể ở đại sẽ bắt đầu trước tìm tới hắn đồ đệ, nhất định sẽ mang theo đồ đệ trước tới tham gia hội nghị, phản chi ta hoàng một thân một mình sẽ không tới. Ta hoàng đồ đệ hiện tại còn không xuất hiện, ta cho rằng khả năng này hầu như không tồn tại, không sai, ta hoàng đồ đệ hẳn là cố ý ẩn núp không hiện thân. Mà ta hoàng khẳng định biết hắn đồ đệ ẩn thân địa điểm. Nói như vậy, bọn họ thầy trò hai người muốn lấy phương thức này trốn tránh trách nhiệm. Bên tai vang lên Viêm, Châu Phi Liên minh, Nga Minh, Thiên Trúc Liên minh cùng Âu Châu Liên minh người tu luyện tổ chức người phụ trách lần lượt mở miệng. Viêm thủ lĩnh, ngươi cho rằng tốt như vậy sao? Mỹ Châu người tu luyện liên minh thủ lĩnh Hy Duy Nhĩ cái cuối cùng mở miệng. Lần thứ hai chất vấn Viêm, hoặc là nói, ngươi là đang giúp bọn họ thầy trò hai người trốn tránh trách nhiệm sao? Viêm thủ lĩnh, ngươi làm như vậy bằng đi đầu phá hoại quy tắc A, Âu Minh người tu luyện tổ chức người phụ trách mở miệng lần nữa. Quốc gia thời đại, nước Mỹ cùng các nước Âu Châu quan hệ liền vô cùng mật thiết từng đồng thời phong tỏa chèn ép quá Hoa Hạ. Liên minh thời đại đến sau, Hoa Hạ quật khởi mạnh mẽ, một lần trở thành toàn cầu thế lực lớn số 1, Mỹ Châu người tu luyện liên minh cùng Âu Minh một cách tự nhiên mà trở thành đồng minh. Khải Tát, ngươi có thể để cho Hắc Ám Nghị hội áo cổ tư đinh nghe theo ngươi chỉ huy cùng sắp xếp sao? Viêm liếc Âu Minh người tu luyện tổ chức người phụ trách Khải Tát một chút, hỏi ngược lại. Khải Tát không có gì để nói. Hắn mặc dù là Âu Minh người tu luyện, tổ chức người phụ trách nhưng luận chiến lực cá nhân cũng không phải là Âu Minh đệ nhất. Âu Minh sức chiến đấu mạnh nhất người là Viêm trong miệng áo cổ tư đinh, ghi tên thần bảng đệ ngũ tuy rằng vẫn không có trở thành cao nhất chiến thần. Cương khí đại viên mãn cảnh nhưng cũng bước ra bước đi kia cùng đã từng trần đạo tàng như thế, là cấp cao chiến thần. Tột đỉnh cương khí cảnh. Chúng có thể nói sự tồn tại vô địch, ngoài ra áo cổ tư đinh vẫn là Hắc Ám Nghị hội người nắm quyền. Hắc Ám Nghị hội, đây là thế giới dưới lòng đất chỉ đứng sau Thanh Hồng tổ chức thế lực nắm giữ Âu Minh thế giới dưới lòng đất quyền lên tiếng. Theo ta thấy, ta hoàng là nhất định phải như rùa đen như thế xúc đầu, không dám lộ diện. Thiên Trúc Liên minh người tu luyện tổ chức người phụ trách Phật Di Lặc mở miệng. Hắn, ăn mặc một thân áo cà sa, khắp toàn thân kim quang lưu ly, một mặt từ bi, nhưng lời nói nhưng rất khó nghe. Chỉ sở dĩ như vậy có 2 cái nguyên nhân, số 1 Thiên Trúc người tu luyện liên minh và Mỹ Châu người tu luyện liên minh kết thành đồng minh. Nếu không có như vậy, lần này toàn cầu giới tu luyện đại có thể hay không đặt ở Thiên Trúc tổ chức. Đã như thế, hắn đương nhiên phải hướng về Hy Duy Nhĩ nói chuyện. Thứ hai, hắn không chỉ là Thiên Trúc Liên Minh người tu luyện tổ chức người phụ trách, vẫn là Thiên Trúc Phật Môn thủ lĩnh. Từ khi Bồ Đề Vô Âm đưa về Phật Môn, thể hiện ra nghịch thiên ngộ tính sau khi, hắn liền dự kiến Bồ Đề Vô Âm sẽ có một ngày sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, chờ mong Bồ Đề Vô Âm có thể gia nhập Thiên Trúc Phật Môn. Như hắn dự liệu như thế, Bồ Đề Vô Âm trở thành cường giả tuyệt thế. Thậm chí còn sáng tạo Phật Môn vô thượng tuyệt học, Bồ Đề Công trở thành Hoa Hạ Phật Môn chí tôn. Để hắn thất vọng chính là, Bồ Đề Vô Âm không có gia nhập Thiên Trúc Liên Minh, hơn nữa hồng trần chưa đứt trước sau không cách nào thả xuống năm đó cùng Trừ Huyền Cơ tình yêu. Điều này làm cho tự nhận là toàn cầu Phật Môn lãnh tụ Phật Di Lặc rất tức giận. Đồng thời, hắn cũng đem Bồ Đề Vô Âm không gia nhập Thiên Trúc Phật Môn nguyên nhân đổ lỗi ở Trừ Huyền Cơ trên người, từ xa xưa tới nay đối với Trừ Huyền Cơ mang trong lòng oán khí. Thật không nghĩ tới, đường đường Hoa Hạ Ta Hoàng, lại là một kẻ nhu nhược. Âu Minh người tu luyện tổ chức người phụ trách khải tát mới vừa rồi bị Viêm chặn lại một câu, giờ khắc này nghe được Phật Di Lặc lập tức tìm tới giáng trả cơ hội. Lần này, Viêm trầm mặc, không nói, bởi vì, hắn biết coi như hắn mài hỏng môi giải thích Trừ Huyền Cơ không phải con rùa đen rút đầu cũng vô dụng, chỉ có Trừ Huyền Cơ hiện thân, dùng sự thực chứng minh. Ở dự bị hội nghị tổ chức đồng thời, toàn cầu giới tu luyện chịu đến mời thế lực cường đại đại biểu các loại thiên tài trẻ tuổi tự do hoạt động. Bọn họ chia làm hai cái trận doanh. Dựa vào lần này cơ hội hiếm có và bình đài tiến hành giao lưu. Hoa Hạ Tà Hoàng từng dựa vào sức một người, nghiên cứu chế tạo ra chống lại destroy bệnh độc thuốc trường cứu nhân loại, trở thành chúa cứu thế, bây giờ lại vì đồ đệ công nhiên phá hoại quy tắc không dám lộ diện, thật là khiến người ta thổn thức. Các thế lực lớn đại biểu vị trí trong sân, một tên Thiên Trúc Liên Minh cổ tu luyện thế gia gia chủ. Đột nhiên mở miệng nói rằng, hả? Hắn, vừa nói, nhất thời làm đến nguyên bản trò chuyện giao lưu những thế lực khác đại biểu ngừng lại. Xác thực rất một cách không ngờ, trước khi tới nơi này ta một lần cho rằng Hoa Hạ Ta Hoàng sẽ đến. Ta cũng là, dù sao thế nhân đều nói Hoa Hạ Ta Hoàng cao ngạo, không thẹn cường giả tên. Có thể hiện thực tình huống là, Hoa Hạ Ta Hoàng là một kẻ nhu nhược, ta lại cảm thấy Hoa Hạ Ta Hoàng không phải kẻ nhu nhược. Hắn không có đến, quá nửa là bởi vì muốn bảo vệ hắn đồ đệ. Trước tiên có Trần Đạo Tăng, hiện tại lại xuất hiện một cái hại người đồ đệ, Hoa Hạ Ta Hoàng này một đời to lớn nhất thất bại ở thu đồ đệ mặt trên. Rất nhanh, đến từ toàn cầu tối lớn mạnh một chút tu luyện thế gia, môn phái đại biểu dồn dập mở miệng, thái độ bất nhất có vì Trừ Huyền Cơ như vậy hủy diệt một đời danh. Dự tiếc hận cũng có cười trên sự đau khổ của người khác, có tràn ngập địch ý cũng có khách quan phân tích. Ngay khi những này cổ lão tu luyện thế gia, môn phái đại biểu nghị luận sôi nổi đồng thời, sát vách chùa chiền bên trong, đến từ toàn cầu các nơi thiên tài trẻ tuổi tụ hội một đường, tương tự cũng ở giao lưu. Hà, nguyên bản ta còn muốn mở mang kiến thức một chút, có thể đánh vỡ hiện đại giới tu luyện định luật, để Trần Phí Liêm ăn quả đắng ra hỏa đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, nhưng không nghĩ tới, hắn liền tới nơi này dũng khí đều không có, thật là khiến người ta thất vọng. Trong đám người, Hy Duy Nhĩ Nhi Tử, được khen là Mỹ Châu người tu luyện liên minh chí tôn trẻ tuổi Hưu Tư trước tiên nói về Diệp Phàm. Dứt tiếng, Hưu Tư trên người hiện ra một tia chiến ý cùng sát ý, cứ việc Hưu Tư trên người hiện. Lên sát ý cùng chiến một rất yếu ớt, hơn nữa chớp mắt là qua, nhưng tụ tập ở đây đều là các đại tu luyện thế gia, môn phái thiên tài thực lực không yếu, đều là nhận ra được. Lẽ nào Hưu Tư muốn cùng Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi tiến hành sinh tử khiêu chiến sao? Thời khắc này, không ít tu luyện thiên tài ở trong lòng ám hỏi mình. Một cái nhất định ngã xuống thiên tài có tới hay không đều không đáng mong chờ. Đáp lại bọn họ chính là Thiên Trúc Phật Môn Thánh Tử Phạm Thiên Âm Thanh. Hắn cùng Thiên Trúc Phật Môn lãnh tụ Phật Di Lặc như thế, mặc một bộ áo cà sa màu vàng óng, là trong đám người tuyệt đối nhân vật tiêu điểm. Ngã xuống có rất nhiều loại phương thức, nếu là hắn có thể đột phá chiến thần cảnh, đi tới nơi này cũng không tính bôi nhọ Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi tên. Lần này, mở miệng chính là Hắc Ám Nghị Hội, Hắc Ám Thánh Tử Đạo Cách, hắn cả người tỏa ra khí tức âm lãnh tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng như là một vị ma thần như thế, không dám để cho người tiếp cận. Hả, ngạc nhiên nghe được Đạo Cách, đông đảo thiên tài đều là ngẩn ra. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới, được khen là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất Đạo Cách lại sẽ đối với Diệp Phàm cảm thấy hứng thú. Đạo Cách các hạ, có người nói ngươi là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Coi như tên khốn kia đột phá chiến thần cảnh cũng không đáng ngươi chờ mong, càng không đáng ngươi ra tay. Rất nhanh, trong sân trầm mặc bị đánh vỡ, Khương Oánh mỉm cười nói, bởi vì, lấy thực lực của ngươi, giết hắn như cắt cỏ. Dứt tiếng, Khương Oánh bước động bước chân hướng đi Đạo Cách. Nàng là một cái hiện thực mà hư vinh người, Bạch Đế chết rồi, nàng cũng đem, đối với Bạch Đế sùng bái và hảo cảm mai táng. Ở tới tham gia lần này đại hội trước, nàng liền chờ mong có thể chứng kiến đạo cách bộ mặt thật, càng chờ mong có thể cùng đạo cách nhận thức. Bây giờ, nàng cho là mình tìm tới cơ hội. Khương Oánh, ngươi vẫn đúng là xính ngoại a. Lữ Chiến nghe vậy, liền có chút căm tức, như ngươi vậy quy liếm hắn, là cảm thấy thực lực của hắn cường đây. Vẫn cảm thấy hắn dưới khố điều lớn, có thể triệt để thỏa mãn ngươi. Lữ Chiến, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Khương Oánh nghe vậy, tức giận đến thân thể mềm mại run lên, căm tức Lữ Chiến, lẽ nào ta nói không phải sự thực sao? Họ Diệp có tư cách gì cùng đạo cách các hạ đánh đồng với nhau? Hắn chỉ là một con rùa đen rút đầu thôi. Con rùa đen rút đầu ân, rất hình tượng tỷ dụ. Bên tai vang lên Khương Oánh, nhìn thấy Hoa Hạ tu luyện thiên tài xuất hiện nội chiến, Thiên Trúc Liên Minh thế hệ tuổi trẻ ngày thứ hai mới Thích Ni hí ngực nở nụ cười. À, Thích Ni lời kia vừa thốt ra, cái khác những kia tu luyện thiên tài cũng cảm thấy vô cùng hình tượng, đều là không nhịn được nở nụ cười. Trong lúc nhất thời tiếng cười nổi lên bốn phía, chợt không giống nhau, không chờ đông đảo thiên tài nụ cười trên mặt thu lại, một đạo khủng bố đến khiến người ta nghẹt thở khí tức từ phương xa hiện lên. Hả, đột nhiên xuất hiện khí tức khiến cho đến tất cả mọi người chấn động trong lòng, bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía phương xa. Bầu trời phương xa bên trong, Trừ Huyền Cơ mang theo Diệp Phàm, ngự khí phi hành, cấp tốc hướng về chùa miếu lướt tới. Là Hoa Hạ Tà Hoàng thầy trò sao? Cảm thụ Trừ Huyền Cơ cái kia làm, người run rẩy mạnh mẽ khí tức nhìn thấy Trừ Huyền Cơ cùng Diệp Phàm bóng người, đông đảo thiên tài trẻ tuổi ở trong lòng ám hỏi mình. Vèo, đáp lại bọn họ chính là một đạo chói tai tiếng xé gió. Trên bầu trời, Diệp Phàm cùng Trừ Huyền Cơ tách ra, chân đạp phi hành toa, trong khoảnh khắc liền lược đến chùa chiền bầu trời. Ngươi nói ai là con rùa đen rút đầu? Diệp Phàm đình chỉ phi hành, chân đạp phi hành toa, đứng ngạo nghễ không trung, ánh mắt như đao bình thường quét về phía Thích Ni. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn, chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.